Nguyên bản tốc độ của cổ thần đã nhanh tới cực điểm, hiện tại tốc độ càng nhanh hơn không ít. Cổ thần không dám sử dụng thiểm thiên phong dực, quá mức gây chú ý, đồng thời hầu như là chứng minh thân phận của cổ thần. Tất cả mọi người từng tới Côn Ngô bí cảnh đều biết rõ trên người cổ thần có thiểm thiên phong dực. Tuy nói nơi này là hoang sơn dã lĩnh, nhưng cho dù cách mấy trăm dặm, thiểm thiên phong dực quá mức chói mắt, không thể không hấp dẫn ánh mắt người khác. Linh hồn cổ thần phi động, nguyên bản so với tốc độ của ba tên tu sĩ kim đan sơ kỳ nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa có tật vũ phi phong, càng nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Không quá lâu sau đã đuổi kịp tên tu sĩ chạy theo hướng nam, chỉ mấy chiêu kinh tiên chỉ và phần thiên viêm hỏa đều xuất hiện, tên tu sĩ này trực tiếp bị đốt cháy trên bầu trời, hóa thành hư vô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, giết sạch, hạ tên tu sĩ còn lại chạy theo hướng bắc, lúc này đã chạy được hơn 4.000 trượng. Còn đang trong phạm vi thần thức của cổ thần, mắt thường có thể nhìn thấy rõ độn quang và thân ảnh của người này. 12 tên tu sĩ cự linh môn chỉ còn sót lại một người duy nhất. Cổ thần không dừng lại lâu, đánh chết tên tu sĩ chạy theo hướng nam, lập tức đuổi theo hướng bắc. Đuổi được cự ly khoảng 7.000 trượng mới kịp tên tu sĩ cuối cùng này. Sát khí của cổ thần đã bốc lên, tự nhiên không thể tha cho tính mệnh của hắn. Đây là người cuối cùng, cổ thần không thể đơn giản đánh chết. Trước khi chết, cổ thần đã moi được từ trong miệng hắn một số tin tức khá tường tận về cự linh môn. Cự linh môn là một môn phái chuyên môn tìm kiếm, thăm dò mạch khoáng linh thạch, là môn phái thuần phục đế đình đại doanh. Hàng năm đều phải lấy số lượng linh thạch nhất định nộp lên đế đình, đồng thời còn có thể cống hiến cho một ít thế gia tu tiên trong lãnh địa. Kể từ đó, cự linh môn mang tới thu thập linh thạch rất lớn cho đế đình, tự nhiên nhận được sự giúp đỡ của đế đình. Có đế đình phía sau ủng hộ, cho dù là cung gia cũng phải khách khí ba phần đối với cự linh môn. Tuy rằng cự linh môn đã làm một số chuyện thần nhân căm hận, cung gia không phải là không biết, thế nhưng nhắm một con mắt mở một con mắt, mặc cho bọn họ gây chuyện. Nguyên nhân chính là vì như vậy, trong vòng bán kính nghìn dặm xung quanh cự linh môn hoàn toàn là tồn tại cấp bá chủ, ngay cả công ước tu sĩ của thánh đình cũng không thèm nhìn, tàn sát con người, bắt con người làm thợ mỏ, đi đào quáng thạch. Từ trong miệng tên tu sĩ này, cổ thần biết được, tu sĩ kim đan hậu kỳ trong cự linh môn tổng cộng có 5 người, một người là trưởng môn, 4 người còn. Thế nhưng, từ trong miệng tên tu sĩ này lấy được một tin tức khiến cổ thần có chút vướng tay vướng chân, trong cự linh môn còn có một thái thượng trưởng môn đang bế quan, cũng đã bước vào linh anh kỳ mệnh tuyền cảnh, sau đó truyền lại vị trí trưởng môn cho trưởng môn hiện tại, bế quan không hỏi chuyện môn phái. Tu sĩ mệnh tuyền cảnh, đây là một địch nhân cường đại. Tên thái thượng trưởng môn kia qua tuổi 71 mới đột phá bước vào cảnh giới mệnh tuyền, xem ra tư chất không phải phi thường xuất sắc. Hôm nay đã trôi qua 10 năm tối đa tu vi chỉ đạt tới linh anh trung kỳ, thậm chí vẫn còn đang ở sơ kỳ không tiến thêm nửa điểm. Qua đuổi 70 bước vào mệnh tuyền đã là 10 phần thưa thớt rồi. Sau khi bước vào mệnh tuyền không thể tiến thêm cũng là chuyện rất bình thường. Bằng không tên thái thượng trưởng lão kia đã không bế quan 13 năm liên tục. Tâm niệm cổ thần vừa truyền, mặc kệ thái thượng trưởng lão kia có bước vào linh anh trung kỳ hay không đều cần phải đánh một trận với cự linh môn. Hôm nay cự linh môn đã gây chiến tới cổ gia, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn sẽ tới gây chuyện. Nếu như thái thượng trưởng lão dẫn người giết tới cổ gia, cổ thần bị thái thượng trưởng môn bám chân, căn bản không thể bảo đảm tính mệnh mọi người cổ gia. Chỉ khi chuyển chiến trường tới cự linh môn, cổ thần mới có thể buông tay đánh một trận. Cự linh môn cách thành Nhạc Thủy tới vạn dặm, linh hồn của tu sĩ kim đan kỳ có thể rời khỏi cơ thể một ngày. Lấy tốc độ của cổ thần, một canh giờ là tới được cự linh môn, một ngày cũng đủ giải quyết vấn đề. Bất quá linh hồn xuất khiếu tuy có ưu thế, nhưng cũng có hoàn cảnh xấu. Một khi cự linh môn có sát chiêu đối phó với linh hồn, vậy thì linh hồn sẽ bị hại. Huống chi thân thể cường hãn là điểm mạnh lớn nhất của hắn. Chiến đấu với tu sĩ mệnh tuyền cảnh phải dựa vào sở trường mới có khả năng chiến thắng. Cổ thần phi độn về phía thành Nhạc Thủy, chuẩn bị dùng thân thể tới cự linh môn. Nơi này cách thành Nhạc Thủy hơn 10 dặm, cổ thần vừa mới động thân không bao lâu, lệnh phù truyền âm vang lên thanh âm của cổ thương khung, thần nhi nhanh chóng trở về, cường địch đột kích, cường địch đột kích. Trong lòng cổ thần cả kinh, lẽ nào ngoài 12 tên tu sĩ này, cự linh môn còn có kẻ khác chạy tới cổ gia? Nghe ngữ khí lo lắng của phụ thân, hắn tựa hồ mới giao thủ với người này, dĩ nhiên ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có. Như vậy tu sĩ của địch nhân tới phạm hiển nhiên vô cùng kinh khủng. Chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão của cự linh môn tới? Hẳn là thái thượng trưởng lão, không có khả năng là thái thượng trưởng môn. Nếu là thái thượng trưởng môn mệnh tuyền cảnh đích thân tới, vậy cổ thương khung căn bản không kịp phát ra lời cầu cứu đã bị miểu sát. Trong lòng cổ thần nóng như lửa đốt, độn tốc được đẩy nhanh tới cực điểm, chạy thẳng về phía thành Nhạc Thủy. May mà chưa rời đi quá xa, khoảng cách hơn 10 dặm rất nhanh là có thể trở về. Cổ thương khung chỉ có tu vi bồi nguyên sơ kỳ, cách kim đan hậu kỳ quá xa, toàn bộ bằng mấy món pháp bảo thượng phẩm cổ thần đưa cho mới miễn cưỡng chống đỡ được. Toàn bộ cổ gia đã trở thành một mảnh bừa bãi, 5-6 tòa phủ đệ dưới công kích của thái thượng trưởng lão cự linh môn đều biến thành phế tích. Trên mặt đất cổ gia máu tươi loang lổ, chừng hơn 20 cổ thi thể chia 5 xẻ 7 rơi khắp nơi, có một phần là hạ nhân, cũng có một phần là tộc nhân cổ gia. Thái thượng trưởng lão cự linh môn là một lão nhân tuổi chừng lục tuần, sắc mặt hồng nhuận, hạc phát đồng nhan, ngoại trừ râu tóc thấy già nua ra, tướng mạo thoạt nhìn giống như một trung niên nhân chừng 40 tuổi. Cổ thương khung có vài món pháp bảo thượng phẩm phòng thân, thái thượng trưởng lão cự linh môn tạm thời không thể làm gì được, liền chuyển hướng giết tới đoàn người cổ gia. Nơi nào đi qua, phòng ốc hủy hoại, người người thương vong. Tiểu mỹ nhân cổ gia, mau mau hiện thân, đừng trốn ở trong phòng, miễn bị lão phu ngộ thương. Ngày hôm nay cổ gia xóa tên, ai cũng không cứu được các ngươi. Hắc hắc hắc. Thái thượng trưởng lão cự linh môn một mặt công kích, một mặt lớn tiếng cười nói. Trong thành Nhạc Thủy, không có một ai dám can đảm quan sát, tu vi của lão nhân này khiến bọn họ vô cùng sợ hãi, rất sợ bị liên lụy tới thân, đều trốn trong phòng ốc, không dám ló mặt ra ngoài. Thậm chí, không ít tu sĩ đều chạy trốn ra khỏi thành Nhạc Thủy, chạy tới nơi khác tị nạn. Cách thành Nhạc Thủy còn khoảng 3 dặm, cổ thần tản thần thức ra, phát hiện trong thành Nhạc Thủy có một đạo khí tức vô cùng cường đại. Tu vi kim đan hậu kỳ, nghĩ đó hẳn là thái thượng trưởng lão cự linh môn. Dừng tay, thần thức cổ thần truyền âm, một tiếng quát lớn vang lên bên tai thái thượng trưởng lão cự linh môn. Thần thức người tới cường đại hơn bản thân, thái thượng trưởng lão cự linh môn nao nao, thân thể nhất thời bay lên bầu trời cổ gia, nhìn về phương hướng cổ thần đang bay tới. Tốc độ của cổ thần cực nhanh, chốc lát sau đã bay tới khoảng cách 1000 trượng. Tình huống cổ gia hiện tại rơi hết vào mắt. Râu tóc cổ thần dựng đứng, nhất thời giận dữ ngập đầu. Phủ đệ cổ gia đã bị hủy đi 1/3. Trên mặt đất lưu lại rất nhiều thi hài cụt tay gãy chân, chừng hơn 20 cổ thi thể. Long có nghịch lân, xúc phạm tất nộ. Cổ gia chính là nghịch lân của cổ thần. Mắt thấy cổ gia bị hao tổn, trong mắt cổ thần chợt lóe lên hồng mang, nhất thời có một loại dục vọng thị huyết hóa thân thành long, xé nát tất cả. Người tới là ai? Tuy còn cách nhau khá xa, thế nhưng thái thượng trưởng lão cự linh môn có thể cảm nhận được sát ý thật sâu của người mới tới. Tuy rằng thần thức cường đại hơn hắn, thế nhưng cũng chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, hắn không quá sợ hãi. Cơn giận nghịch lân đã sinh, tốc độ của cổ thần dưới cơn giận thúc đẩy lại nhanh hơn vài phần, quát lớn: lão tặc, ta muốn tiêu diệt toàn bộ cự linh môn. Lúc nói chuyện, cổ thần đã bay tới gần 2000 trượng, cách thành Nhạc Thủy không tới 2000 trượng. Cuồng vọng! Thái thượng trưởng lão cự linh môn vừa nghe vậy, nhất thời giận dữ, quát lớn: lão phu diệt ngươi chứ! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, cơn giận nghịch lân. Tên tu sĩ còn lại chạy theo hướng bắc, lúc này đã chạy được hơn 4000 trượng. Còn đang trong phạm vi thần thức của cổ thần, mắt thường có thể nhìn thấy rõ độn quang và thân ảnh của người này. Nói xong, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, nhất thời cấp bách lao về phía cổ thần. Thân thể chưa đến, một đạo kiếm quang liền xẹt qua không gian mấy trăm trượng, kích thẳng về phía cổ thần. Cổ thần không hề tránh né, trực tiếp điểm ra một chỉ, một đạo chỉ cương lớn bằng thân người đồng thời phát ra, bắn về phía thân thể Thái Thượng Trưởng Lão Cự Linh Môn. Đấu pháp đồng quy vu tận như thế này khiến Thái Thượng Trưởng Lão Cự Linh Môn thất kinh. Cổ thần dĩ nhiên không đỡ công kích của hắn khiến hắn vô cùng ngoại dự liệu. Trong lúc điện quang đá lửa mi tâm hắn chợt lóe, xuất hiện một pháp bảo giống như mai rùa, chặn trước đạo chỉ cương chói mắt kia. Pháp bảo giống như mai rùa còn chưa hoàn toàn biến lớn đã bị kinh tiên chỉ bắn trúng, chấn động mạnh mẽ, nhất thời hóa nhỏ, bay ngược trở về mi tâm Thế Thượng Trưởng Lão. Thân thể của hắn cũng giống như mai rùa chấn động, lộ dáng vẻ phải rơi xuống đất, hiển nhiên đã ăn chút thiệt thòi. Kiếm quang bổ ra một đạo cương khí thật lớn, điên cuồng chém xuống, trong nháy mắt đã chém cổ thần thành hai nửa. Bất quá thân thể cổ thần không hề có nửa phần máu tươi chảy ra, giống như hai phần khói nhẹ, lập tức dung hợp với nhau. Linh hồn xuất khiếu, mi tâm Thái Thượng Trưởng Lão Cự Linh Môn vừa nhíu. Hắn vỗ vào ngực, há miệng phun ra một ngụm máu tươi hóa thành năm huyết châu lớn chừng ngón tay cái, chia năm phương hướng, bắn thẳng về phía linh hồn cổ thần. Linh hồn là vật âm hư, nếu như không có pháp bảo đặc thù rất có tổn thương, nhưng khí huyết của tu sĩ lại là vật cực dương, vừa vặn có thể tương khắc. Khí huyết của tu sĩ cùng cấp bậc đủ khiến linh hồn thụ thương. Linh hồn cổ thần dừng lại, nhất thời lui mạnh, làm bộ như không địch lại, xoay người chạy trốn. Thái Thượng Trưởng Lão Cự Linh Môn hét lớn một tiếng, dám linh hồn xuất khiếu trước mặt tu sĩ cùng giai, quả thực muốn chết. Đang khi nói chuyện, tốc độ cực nhanh, đuổi theo sát phía sau. Cổ thần khống chế tốc độ không nhanh không chậm vừa vặn phi động ngay trước mặt, dẫn dắt Thái Thượng Trưởng Lão Cự Linh Môn chạy vào trong núi hoang, rời xa cổ gia. Cứ cách 10 hơi thở cổ thần lại bắn ra hai đạo chỉ cương, nếu đối phương lấy khí huyết công kích lập tức chạy đi, cứ như vậy một đuổi một chạy, rất nhanh đã rời khỏi thành Nhạc Thủy, thời gian non nửa khắc đã chạy được hơn trăm dặm. Linh hồn cổ thần dừng lại, đột nhiên xoay người, quát lớn, lão tặc, ngươi họ Vương. Thái Thượng Trưởng Lão Cự Linh Môn bay tới trước cổ thần gần trăm trượng mới dừng lại thân thể, cười nói, lão phu họ Vương, hắc hắc, sao lại không trốn nữa, dám linh hồn xuất khiếu trước mặt lão phu, nay phải chết không cần nghi ngờ. Hồng quang trong mắt cổ thần chớp động, nói, ngươi có một chất tôn, tên là Vương Ma Tử. Từ khi người này xuất kiếp, cổ thần phát hiện so với kiếm quyết của gã Vương Ma Tử tàn sát con người có chút giống nhau. Đồng thời, lúc trước 12 tên tu sĩ Cự Linh Môn từng nhắc tới Vương Thái Thượng Trưởng Lão nào đó, mà Vương Ma Tử trước kia chết đã nói qua. Thúc công của hắn chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Cự Linh Môn. Vì vậy cổ thần mới có phát đoán này. Cổ thần đoán không sai, người này tên là Vương Xu Toàn, chính là thúc công của Vương Ma Tử, một trong những Thái Thượng Trưởng Lão của Cự Linh Môn. Nghe cổ thần nói vậy, trong lòng Vương Xu Toàn khẽ động, cả giận nói, Kiến Vân là do ngươi giết. Vương Kiến Vân chính là tên của Vương Ma Tử. Nhìn thần sắc người này, trong lòng cổ thần đã khẳng định, gật đầu, mặt lộ mỉm cười, nào còn thần sắc chạy trốn chết vừa rồi. Trong mắt Vương Xu Toàn thiêu đốt lửa giận, ngoan hận nói, tốt, ta sẽ không cho ngươi chết đơn giản, ta phải phong tỏa toàn thân, chậm rãi dằn vặt cho tới chết, sau đó mới chôn cùng Kiến Vân. Cổ thần khẽ cười một tiếng, nói, lão đầu tử, ngươi thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Hôm nay sẽ cho ngươi tới Hoàng Tuyền gặp lại chất tôn tiện nhân của ngươi. Thanh âm cổ thần lạnh lùng, lạnh giọng nói, Cự Linh Môn tàn sát con người, vô ác bất xa, khi nhục cổ gia ta, giết tộc nhân ta, ta ở đây lập thệ, tất diệt toàn bộ Cự Linh Môn, để Cự Linh Môn từ nay về sau xóa tên. Nói khoác không biết ngượng, chịu chết đi. Bàn tay Vương Xu Toàn vừa nhấc, bước ra vô số viên huyết châu, cánh tay dương lên, giống như một trận mưa máu bao phủ toàn thân cổ thần. Cổ thần hừ lạnh một tiếng, trưởng phải vừa nhấc, tử diễm băng viêm từ trong lòng bàn tay phát ra, hóa thành băng trưởng, phách về phía huyết châu, nhiệt độ trong không khí hạ thấp, tất cả huyết châu đều bị biến thành băng châu, bị băng trưởng chấn động, hóa thành phấn mặt, bị gió thổi đi. Vương Xu Toàn nhướng mày, mi tâm nhất thời bay ra ba thanh bảo kiếm lấp lánh kim quang, đều là pháp bảo thượng phẩm, quát lớn, ta sẽ chém ngươi thành mảnh nhỏ trong nháy mắt, cho ngươi hôi phi yên diệt, nhìn ngươi khôi phục như thế nào. Nói xong, ba thanh bảo kiếm kim quang phát ra từng đợt quang mang, trong nháy mắt bổ ra trăm nghìn đạo kiếm cương, đồng thời chém về phía cổ thần. Đồng thời, Vương Xu Toàn mạnh mẽ thở ra một hơi, nhất thời phía trước đột nhiên nổi lên cuồng phong, thổi tới mãnh liệt. Nếu linh hồn cổ thần bị chém thành trăm nghìn mảnh, bị cuồng phong thổi qua, thực sự sẽ hôi phi yên diệt. Thân ảnh cổ thần bất động, trong mi tâm bay ra hai đạo quang mang một vàng một đen. Quang mang màu vàng hóa thành một đại trung màu cổ đồng, huyền phù trên đỉnh đầu cổ thần. Cổ trung phát ra một quang cháo bao phủ toàn thân cổ thần bên trong. Trăm nghìn đạo kiếm cương màu vàng chém vào quang cháo màu cổ đồng, tiếng chuông vang nổi lên bốn phía. Thế nhưng cổ trung lại không hề sứt mẻ, chưa hề bị tổn hại. Đây là một trong những pháp bảo phòng ngự thượng phẩm mà cổ thần lấy được từ trong Côn Ngô bí cảnh, có thể chống đối lại nhiều lần công kích từ pháp bảo thượng phẩm khác. Một đạo hắc mang kia giống như mũi tên nhọn, chợt lóe liền bắn ra trăm trượng, hóa thành một đạo ô quang, chém thẳng về phía ba thanh bảo kiếm kim quang. Ô quang chém xuống, ba thanh bảo kiếm kim quang đồng thời bị chia thành hai nửa. Đây là pháp bảo gì? Ngay cả ba kiện pháp bảo thượng phẩm cũng không ngăn được, đồng loạt bị chém thành hai đoạn. Trong lòng Vương Xu Toàn kinh hãi, cho dù là pháp bảo cực phẩm bình thường cũng không có uy lực như vậy. Thân ảnh chợt lóe, Vương Xu Toàn nhất thời lui nhanh. Ba kiện pháp bảo thượng phẩm cũng không thể chống lại một lần công kích của đối phương, thân thể làm sao chống đỡ được. Đạo ô quang kia chính là thần hình câu diệt kiếm, do 18 viên võng lượng thạch luyện chế tạo thành. Võng lượng thạch chỉ xuất hiện tại thời kỳ thượng cổ, từ lâu đã tuyệt tích. Ngoại trừ trong tay kỳ sĩ mặc hắc báo tại Côn Ngô bí cảnh có vũ khí luyện chế từ võng lượng thạch, kiếp trước lẫn kiếp này cổ thần chưa từng nhìn thấy qua. Hầu như có thể khẳng định, trên cổ hoang đại lục, vũ khí được luyện chế từ võng lượng thạch duy nhất chỉ có một thanh thần hình câu diệt kiếp mà thôi. Tốc độ thối lui của Vương Xu Toàn rất nhanh, nhưng tốc độ của thần hình câu diệt kiếp càng nhanh hơn. Vương Xu Toàn khẩn trương, thân thể bảo trì bay ngược cấp tốc, đồng thời một đạo thân ảnh từ mi tâm hắn chui ra, chính là linh hồn của hắn, thân thể không thể chống đỡ, hắn đành phải lợi dụng linh hồn ngăn cản. Dù sao đi nữa linh hồn bị chém thành hai nửa thì cũng có thể dung hợp với nhau. Linh hồn Vương Xu Toàn vừa mới chạm với thần hình câu diệt kiếp liền phát sinh tiếng kêu thê lương thảm thiết tới cực điểm. Linh hồn của hắn bốc lên một làn khói nhẹ, trong nháy mắt tiêu tán. Thời điểm xuất hiện linh hồn thực chất giống như chân thân, trong sát na liền biến thành cái bóng trong suốt. Gió thổi qua hầu như bị tiêu tan. Thần hình câu diệt kiếp có thể chém thân thể, cũng có tác dụng đả thương linh hồn, là đệ nhất pháp bảo dưới tiên bảo. Vương Xu Toàn không nhìn ra được võng lượng thạch, dám dùng linh hồn chống đỡ, chính là muốn chết. Nhất thời linh hồn trọng thương, gần như tử vong tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, giết tới cự linh môn. Linh hồn của Vương Xu Toàn bị thương nặng, cấp tốc quay ngược trở về, bay vào trong mi tâm. Thế đi của thần hình câu diệt kiếp không giảm, tiếp tục theo sau nổ bắn đi. Linh hồn về khiếu, thân thể Vương Xu Toàn mở hai mắt, sắc mặt tiêu tủy tới cực điểm, ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi, mi tâm chợt lóe quang mang, pháp bảo hình mai rùa nhất thời bay ra, hóa thành hơn 10 trượng, che chắn trước người Vương Xu Toàn. Đây là một kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm, là do mai của một linh quy sống qua mấy nghìn năm luyện chế tạo thành, lực phòng ngự cực mạnh, có thể kháng cự lại một lần công kích của pháp bảo cực phẩm. Thần hình câu diệt kiếp biến thành ô quang nhất thời chém mạnh vào pháp bảo hình mai rùa. Đang một tiếng nổ vang, pháp bảo hình mai rùa bị phân thành hai nửa, bị thần hình câu diệt kiếm chém nát. Thần hình câu diệt kiếp quả nhiên sắc bén kinh khủng tới cực điểm, pháp bảo bình thường không thể chống đỡ. Pháp bảo hình mai rùa bị hủy diệt, thân thể Vương Xu Toàn đã không còn pháp bảo phòng ngự, trực tiếp hạ xuống mặt đất cực nhanh. Linh hồn cổ thần bay về phía trước, ngự khống thần hồn câu diệt kiếp tiếp tục chém về phía Vương Xu Toàn. Vương Xu Toàn còn đang ở trong không trung, mạnh mẽ đánh một chưởng vào lồng ngực, phun ra một ngụm máu tươi lớn, hai tay vẽ lên trong không trung phù văn thượng cổ vô cùng phức tạp, rất nhiều máu tươi theo hai tay của hắn hình thành một đồ hình năm góc. Lập tức, hai tay Vương Xu Toàn quay xuống mặt đất vỗ mạnh, đồ hình năm góc hình thành từ máu tươi trong nháy mắt khắc trên mặt đất, kích cỡ trượng rưỡi. Cổ thần vừa nhìn thấy đồ hình năm góc, trong lòng cả kinh, đây chính là đồ án ngũ hành bí thuật mà Tàng Thiên Cơ dùng để chạy trốn khỏi công kích của Linh Lung Bảo Tháp trong Côn Ngô bí cảnh. Thân thể Vương Xu Toàn theo sát phía sau đồ án năm góc bằng máu tươi, đồ án máu tươi vừa mới ấn xuống mặt đất, Vương Xu Toàn liền trực tiếp chui xuống dưới đất, biến mất không còn.